Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98. Chương 98: Dựng tuyên truyền bình đài tư tưởng. Lưu lại câu nói sau cùng về sau, Hứa Chiết trực tiếp đứng dậy rời đi, Hoa Thế Kiệt thì là lập tức đuổi theo. Hứa Giật Phi cùng tiểu mập mạp Vương Mậu Thông muốn phản kháng, nhưng lại bị Lưu Hán Sinh cùng Nghiêm Thân hai người hung hăng đặt ở trên bàn không thể động đậy. Mãi cho đến Hứa Chiết đi ra phòng khách về sau, hai người mới buông ra bọn hắn cánh tay, đi theo đi ra ngoài. Mới vừa ra phòng khách, Hoa Thế Kiệt cũng có chút khẩn trương hỏi, Hứa Đồng, vừa rồi ngài cũng quá xúc động, trực tiếp động thủ, quay đầu bọn hắn nếu là tại, nếu là cái gì, chỉ bằng hai người bọn họ, có thể lật ra đến bao lớn đi dạo. Hứa Chiết nguýt hắn một cái, ngày mai ngươi trực tiếp đi công thương, cùng Hứa Giật Phi phụ thân gặp một lần. Ta ngược lại muốn xem hắn lão tử có phải hay không cùng hắn một điểm ánh mắt cũng không có, thứ đồ gì liền muốn trên người ta cắt thịt. Tại nhận được Hoa Thế Kiệt thông chi thời điểm, Hứa Chiết còn đang suy nghĩ chuyện này nên xử lý như thế nào. Nếu thật là bối cảnh thâm hậu người muốn trộn lẫn tay, tự mình thật đúng là không có biện pháp gì, nhưng không nghĩ tới chỉ là một cái Hứa Giật Phi mà thôi. Hắn lão tử cũng chỉ là tại cái khu vực này có chút dùng, tại toàn bộ Yên Kinh bàn về đến không đáng kể chút nào. Hứa Chiết suy đoán Hứa Giật Phi căn bản không có cùng mình phụ thân bàn bạc, chỉ là tại biết mình thân xử lý công ty về sau liền nghĩ cách đem tiến độ cho mình thẻ, mà bảo vệ môi trường bên kia đoán chừng là tìm tiểu mập mạp hỗ trợ. Hai người này căn bản liền đời thứ hai cũng không tính, nhiều nhất có chút ít quan hệ thôi, lại dám đánh tự mình chú ý, cũng là không có đầu óc hàng. Mình bây giờ tại trên mạng nhiệt độ chính cao, một chút tin tức lên cũng truyền bá qua nhiều lần, hiện tại cái này thời điểm đánh tự mình chú ý, vậy đơn giản là ông cụ thắt cổ muốn chết. Chuyện này nếu là lộ ra ánh sáng ra ngoài, đừng nói Hứa Giật Phi, liền hắn lão tử đều phải đi theo thụ liên lụy. Cho nên đối Hứa Giật Phi, Hứa Chiết không có chút nào khách khí, trực tiếp cho hắn một bàn tay nhường hắn thật dài giáo huấn. Hứa Giật Phi bị đánh, cho dù là về nhà cùng phụ thân nói, cũng tuyệt đối không có khả năng đối với mình thế nào. Báo cảnh càng là chuyện không có khả năng, dù là Hứa Giật Phi thấy không rõ, nhưng hắn phụ thân có thể ngồi vào cái kia vị trí bên trên khẳng định rất khôn khéo. Chút chuyện này vẫn có thể nhìn thấu. Bất quá đối với Hoa Thế Kiệt, Hứa Chiết vẫn còn có chút thất vọng. Ổn trọng là ổn trọng, nhưng quá ổn, một điểm huyết tính cũng không có. Chỉ là một cái Hứa Giật Phi, liền nhường hắn bó tay bó chân. Dạng này về sau đụng phải càng đại nạn hơn đề, còn không phải muốn hoảng tay chân. Bất quá Hứa Chiết cũng lý giải, Hoa Thế Kiệt trước kia chỉ là trong đó cao tầng, cũng không có quản lý qua một nhà công ty, đang quản lý lên vẫn còn có chút khiếm khuyết. Đêm nay sự tình đối với Hứa Chiết mà nói, càng giống là một trận ô long sự kiện, hai cái không biết mùi vị sói con, không biết mình cân lượng, liền muốn theo trong tay người khác cắt thịt. Thật sự là có chút ý nghĩ hão huyền. Bất quá lần này ô long sự kiện cũng cho Hứa Chiết đề tỉnh một câu, xem ra chính mình cũng muốn tay chuẩn bị thuộc về mình tuyên truyền con đường. Dù sao có chút thời điểm, tự mình cũng muốn bày ra cơ bắp. Không phải vậy nói không chính xác vẫn sẽ hay không có Hứa Giật Phi dạng này không biết trời cao đất rộng người ra trêu chọc chính mình. Ra Lam Mộng câu lạc bộ về sau, Hứa Chiết ngẫm lại, đối bên người Hoa Thế Kiệt nói ra, giao cho ngươi cái nhiệm vụ, cùng Sina bên kia liên hệ một cái, xem có hay không nhập cổ phần microblogging khả năng. Tốt Hứa Đồng, ta nhớ kỹ. Hoa Thế Kiệt cũng rõ ràng, hôm nay tự mình biểu hiện không tốt lắm, căn bản không có làm được một cái giám đốc cái kia có bộ dáng. Bây giờ nghe Hứa Chiết cho mình nhiệm vụ, vội vàng liền đáp ứng. Đồng thời Hoa Thế Kiệt ở trong lòng nghĩ đến, tự mình nhất định phải tranh thủ làm tốt hạng mục này. Nếu không mình tại Hứa Đồng trong lòng vị trí sẽ hạ xuống rất nhiều. Thậm chí nhường Kỳ Phi Nhàn thay vào đó cũng không phải không có khả năng. Kỳ Phi Nhàn mặc dù tuổi trẻ, không có cái gì kinh nghiệm làm việc, nhưng lòng cầu tiến cực mạnh, đồng thời làm lên sự tình đến lôi lệ phong hành. Tự mình lại không hảo hảo làm lời nói, vậy liền thật nếu để cho cái này hơn 20 tuổi nữ nhân thượng vị. Dù sao Hứa Chiết mời hắn đến, chính là nhìn hắn kinh nghiệm phong phú, nhường hắn đến giúp đỡ giải quyết phiền phức, mà không phải tại gặp được phiền phức về sau, nhường hắn thông chi Hứa Chiết. Không phải vậy Hứa Chiết làm gì dùng 400 vạn năm củi mời hắn. Lam Mộng, trong dạp, thao, cái này Hứa Chiết cũng quá đắc ý, cũng dám để cho thủ hạ đối ta động thủ. Hứa Chiết bọn người sau khi đi, Hứa Giật Phi hung hăng phun một ngụm nước miếng, bắt đầu nhẹ nhàng xoa từ bản thân má trái. Má trái không riêng gì vừa mới bắt đầu bị Hứa Chiết hung hăng đánh một bàn tay. Đằng sau bị Lưu Hán Sinh bắt giữ về sau, càng là trực tiếp dán tại trên mặt bàn xoay tròn thủy tinh bên trên. Lưu Hán Sinh đè ép hắn thời điểm, thế nhưng là không có chút nào ôn nhu. Hứa Giật Phi má trái một mực tại cùng thủy tinh ma sát lại ma sát. Lại thêm vừa mới bắt đầu bị đánh một bàn tay có chút sưng. Hiện tại trên mặt nóng bỏng đau. Hứa Giật Phi làm sao cũng không nghĩ tới. Sự tình cuối cùng sẽ lâm vào mức độ này. Hứa Chiết vậy mà một chút xíu mặt mũi cũng không cho. Thậm chí trực tiếp đánh hắn một bàn tay. Cái này cùng hắn vốn là muốn tượng trang diện hoàn toàn không đồng dạng. Báo cảnh, Mậu Thông, gọi điện thoại báo cảnh, liền nói hắn đánh người, như là đã vạch mặt, đồng thời Hứa Chiết cũng căn bản chướng mắt tự mình. Như vậy Hứa Giật Phi cũng không để ý mặt mũi, mặc dù mình bị đánh có chút mất mặt, nhưng Hứa Chiết động thủ đả thương người, đây là gây hấn gây chuyện. Tuyệt đối có thể quan hắn mấy ngày. Hứa Giật Phi đã nghĩ kỹ, tự mình không tiếp thụ hòa giải, nói cái gì cũng phải làm cho Hứa Chiết nhốt mấy ngày. Lấy Hứa Chiết hiện tại nhiệt độ, nếu như bị tuôn ra mới vừa phát tài liền đánh người lời nói. Đối với hắn như vậy thanh danh tuyệt đối là trầm trọng đả kích. Đến thời điểm Hứa Chiết khẳng định phải nghĩ biện pháp cùng mình tư. Nếu như Hứa Chiết thật nguyện ý tốn nhiều tiền lời nói, như vậy tư cũng không phải không có khả năng. Cái này phải xem Hứa Chiết thành ý. Phi ca, báo cảnh, cái này có chút không thích hợp a. Chúng ta hôm nay thế nhưng là, Vương Mậu Thông mặc dù cũng cảm thấy rất giận, tự mình vô duyên vô cớ, một câu không nói liền bị đặt tại trên mặt bàn. Nhưng nghe đến báo cảnh về sau vẫn còn có chút chần chờ. Dù sao hôm nay, hai người bọn họ xin Hứa Chiết đến. Bản thân cũng có chút tâm tư làm loạn. Bị Vương Mậu Thông một nhắc nhở, Hứa Giật Phi cũng quay tới cong. Vừa rồi chỉ là nhất thời tức giận, mới nghĩ đến muốn báo cảnh. Nhưng nếu quả thật tiến vào cục cảnh sát, thậm chí có người đến phỏng vấn lời nói, Hứa Chiết nếu là đem đánh tự mình nguyên nhân nói chuyện, như vậy tự mình liền xong, thậm chí cha mình đều sẽ bị liên lụy. Mặc dù Hứa Chiết không có chứng cứ, nhưng này nhiều các phóng viên cũng sẽ không quản có chứng cứ hay không. Bọn hắn cái chú ý có hay không mánh lới, nhưng cứ như vậy giữ lời, Hứa Giật Phi lại không cam tâm, không nói lúc đầu trong tưởng tượng cổ phần. Chỉ là hôm nay vô duyên vô cớ chịu như thế một bàn tay. Khẩu khí này hắn liền nuối không trôi. Phi ca, ta nhớ ngươi vẫn là về nhà cùng thúc thúc bàn bạc một cái đi. Ta vừa rồi nghe hắn ngữ khí, căn bản cũng không sợ chúng ta. Tiểu mập mạp yếu ớt nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.